Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, bình thường không có gì lạ. Bốn người ngồi cùng nhau, ai cũng không có nói chuyện trước. Đối với cho bọn hắn tới nói, đều có tâm tư từng người, cho nên đều không định nói gì. Cuối cùng, vẫn là Isuka Shido mở miệng trước, chỉ thấy hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau đó hỏi, hai vị còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta cùng Kotori còn có những địa phương khác muốn đi. Có, Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng, gật đầu một cái. Chuyện gì? Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Kasumi Gaoka Utaha bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói. Sau đó nhìn bên cạnh Furuhashi Fumio một cái. Nghe nói cô bé này là văn khoa thiên tài kia mà. Nói không chừng cũng có thể giúp một tay giải quyết vấn đề của nàng. Ta nhất định phải giúp sao? Isuka Shido hỏi ngược một câu. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là không muốn giúp một tay. Cũng không phải là nhất định muốn rồi. Nhưng nếu như Shido đồng ý giúp đỡ mà nói, có thể từ trên người ta cầm một chút chỗ tốt a tương đương. Kasumi Gaoka Utaha trừng mắt nhìn, nâng lên ngực, làm ra rõ ràng ám chỉ. Đừng nằm mộng, so với ngươi Obasan bỉ ổi như vậy, Shido tuyệt đối càng thích Fumin Nayan, nữ tử bình thường không có gì lạ như vậy. Isuka Kotori cười lạnh một tiếng. Muốn ở trước mặt nàng cám dỗ Shido? Không có khả năng. Bình thường không có gì lạ. Furuhashi Fumio trầm thấp nhìn xuống. Bởi vì thật sự là Thái Bình công chúa, cho nên trực tiếp liền thấy bắp đùi của mình. Ta chính là bình rồi. Thế nào? Không được sao? Furuhashi Fumio khóc nói. Không cần lo lắng, Fumin Nayan, chúng ta nhưng là đồng bạn trung thực. Isuka Kotori an ủi nói. Furuhashi Fumio nhìn một cái vóc người đồng dạng phi thường trơn nhẵn Isuka Kotori, một chút cũng không cao hứng nổi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Isuka Kotori mới một học sinh sơ trung, vóc người như vậy cũng rất bình thường. Nhưng nàng đều đã năm hai cao trung rồi, sợ rằng không có không gian phát triển gì rồi. Kasumi Gaoka Utaha cười ở bên cạnh xem kịch. Vậy đại khái chính là cái gọi là thống kích đội hữu của ta đi. Hơn nữa, nam sinh thích bằng phẳng, không có khả năng. Cái này Kasumi Gaoka Utaha rõ ràng nhất rồi. Bởi vì mỗi lần nàng đi ở bên ngoài, các nam sinh ánh mắt đều sẽ tập trung ở trước ngực của nàng. Mặc dù đối với này cảm thấy có chút phiền não, nhưng các nam sinh thích lớn là sự thật không thể chối cãi. Vừa nghĩ như thế, Kasumi Gaoka Utaha lại kiêu ngạo mà run lên ngực, diễu cợt nhìn lấy lẫn nhau an ủi hai cô bé. Isuka Shido thở dài một cái, cũng không biết như thế nào tham gia đề tài như vậy. Dứt khoát cái gì cũng không nói, rời đi một cái đề tài khác tốt rồi. Kasumi Gaoka Senpai, người mới vừa nói giúp là chuyện gì xảy ra tương đương? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Cái này, Kasumi Gaoka Utaha lấy ra một phần văn kiện, dường như lại là một phần bản thảo. Đây là, Isuka Shido cầm lên nhìn một cái, chỉ thấy là lần trước phần bản thảo kia uy lực phiên bản tăng cường, nhưng vẫn là bị các biên tập bác bỏ xuất bản độ khả thi. Ngươi liền không thể ngoan ngoãn viết tiểu thuyết sân trường yêu đương sao? Isuka Shido có chút bất đắc dĩ hỏi. Phải biết Kasumi Gaoka Utaha am hiểu tại chỗ cái kia nhãn nhụi văn bút. Viết đô thị yêu đương là có bổ trợ, nhưng nếu như viết loại này khoa huyễn đề tài, liền lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ rồi. Càng quan trọng chính là Kasumi Gaoka Utaha đối với phương diện khoa huyễn cũng không có gì tốt sáng ý. Cũng không hiểu nàng tại sao cố chấp như vậy nơi này. Đây là kho sách yêu cầu. Kasumi Gaoka Utaha có chút bất đắc dĩ nói. Phải biết, mặc dù trong light novel cũng không thiếu chủ đề là yêu tác phẩm, nhưng giống như Kasumi Gaoka Utaha như vậy lấy yêu đương làm chủ tuyến cũng không nhiều. Càng nhiều hơn có thể là thêm một chút khác loại chủ đề. thậm chí là siêu năng lực các loại. Thật sự thuần túy lấy yêu đương làm chủ sân trường tác phẩm là rất khó giận lên tới. Kasumi Gaoka Utaha tạm thời không có bản lãnh này. Tiểu thuyết sân trường yêu đương của nàng tối đa chỉ có thể làm được người của bên trong vòng khen ngợi. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Cho nên, kho sách bên kia muốn để cho nàng tới điểm mới thử nghiệm. Ngược lại Koizuru Metronome của nàng cũng không kém kết thúc. Quả thật yêu cầu tác phẩm mới. Cho nên, nàng liền viết ra tác phẩm lần trước. Sau đó bị phủ quyết rồi. Vì vậy lại viết tác phẩm lần này. Lại bị cự tuyệt. Kasumi Gaoka Utaha thật sự là không biết rõ làm sao làm. Liền dẫn bản thảo đi lang thang khắp nơi. Sau đó liền đi tới tiệm udon này. Gặp phải Isuka Shido rồi. Được rồi. Isuka Shido cũng hiểu gật gật đầu. Dù sao kho sách bên kia. Dĩ nhiên là vì lợi ích mà để cho Kasumi Gaoka Utaha làm như vậy. Đối với kho sách tới nói. Dù thế nào được khen ngợi tác phẩm tốt. Sợ rằng cũng không sánh nổi bị mắng cầu huyết lâm đầu rác rưởi giấy vệ sinh đi. Senpai tại viết novel. Furuhashi Fumio phấn chấn qua tới. Tò mò hỏi. Kasumi Gaoka Utaha gật đầu một cái. Nàng cũng không có gây rối nữa rồi. Nàng quả thực rất muốn biết. Novel của mình địa phương nào xảy ra vấn đề rồi. Rất lợi hại đây. Furuhashi Fumio chân thành mà tán dương. Mặc dù nàng không quá hiểu rõ chuyện phương diện này, nhưng có thể xuất bản sách, bản thân liền là một cái sự tình rất lợi hại. Như vậy Kasumi Gaoka Utaha sẽ thỉnh giáo Isuka Shido. Nói cách khác, Isuka Shido ở phương diện này so Kasumi Gaoka Utaha còn lợi hại hơn. Isuka, người cũng là tiểu thuyết gia sao? Furuhashi Fumio có chút kinh ngạc hỏi, là tác giả light novel đây. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích, mặc dù hai người chỉ kém một chữ, nhưng khác nhau vẫn là thật lớn. Là tác phẩm gì? Furuhashi Fumio mong đợi nhìn lấy Isuka Shido. Phải biết, phương pháp hiểu rõ một người tốt nhất, chính là có vinh dự đọc văn chương của đối phương. Nếu như có thể nhìn thấy Isuka Shido novel, liền có thể hiểu thêm một bậc đến trong lòng của Isuka Shido đi. Lần sau có cơ hội mang cho ngươi xem đi. Isuka Shido có chút né tránh mà nói. Phải cho văn khoa thiên tài xem tác phẩm light novel của mình. Hắn thật sự là có chút chột dạ. Hắn chính là rõ ràng nhớ. Tại trong anime Oregairu, tên mập mạp tên là Jai Mokuza kia cầm lấy novel của mình đến câu lạc bộ tình nguyện tìm kiếm ý kiến. Kết quả bị mấy người một trận phun mạnh. Nhất là Yukinoshita Yukino. Hoàn mỹ phát huy thuộc tính độc lưỡi của nàng. Mặc dù Furuhashi Fumio không tính là độc lưỡi, nhưng nàng tại văn khoa về phương diện này tuyệt đối so với Yukinoshita Yukino muốn càng thêm xuất sắc. Kết quả bị nàng nhìn thấy Isekai wa Smartphone mà nói, quả thực không biết sẽ có đánh giá như thế nào. Furuhashi Fumio cũng không có quá để ý. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần biết Isuka Shido là viết light novel, luôn có biện pháp tìm tới tác phẩm của hắn. Cho nên, Furuhashi Fumio cũng không gấp, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên bản thảo novel Kasumi Gaoka Utaha viết. Chỉ thấy tiêu đề novel là duỗi. Liên quan với ta lấy hình thức hẹn hò cứu vớt thế giới chuyện này, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.